Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trinh Hoại. Hiện giờ thì việc đọc truyện thật sự nó rất là khó nữa. Hiện giờ thì bên Bạch Ngọc Sách mới ra một cái chính sách là bây giờ không cho đọc trên web nữa. Mình phải ngồi cài app và đọc trên app ở điện thoại, thực sự nó rất là phiền. Nên là thực sự rất là ngại đọc, nhưng mà thôi, giờ mình cũng không biết làm nào, thôi đành phải theo thôi. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chiếc cốt đỉnh này chính là do xương của Nhị Ngưu ở kiếp trước tạo thành. Năm xưa được tiên thuật đại đế luyện chế, uy lực khủng bố, dùng tham niệm để luyện càn khôn. Lúc này bàn tay khổng lồ được tạo nên từ vô số sâu màu lam. Chiếc cốt đỉnh được nâng lên cao, xuyên qua biển cả, sóng lớn cuồn cuộn, trực tiếp đến trên đỉnh đầu khối u thịt nơi Minh Viêm đang tọa lạc. Minh Viêm ngồi xếp bằng trong khối u thịt, thoạt nhìn bình thản, nhưng thực tế chỉ có gã hiểu được sự hùng vĩ của thân thể này và sự khó khăn khi muốn hoàn toàn kiểm soát nó. Sự khó khăn này một phần đến từ nhân quả của thân thể, phần còn lại là do cấm chế của thất gia. Cấm chế này dù đã bị gã trấn áp, nhưng thực chất cũng chỉ là miễn cưỡng đạt được sự cân bằng. Lúc này gã không thể hoàn toàn kiểm soát thân thể. Vì vậy, khi ánh mắt gã lóe lên tia lạnh đùng, chiếc cốt đỉnh khổng lồ đang lao nhanh tới, nắp đỉnh mở ra bao phủ khối u thịt và mạnh mẽ trấn áp. Luyện! Vô số tiếng hét vang lên đồng loạt từ những con sâu màu lam. Khi âm thanh kinh thiên động địa, bàn tay khổng lồ lập tức phân giải thành biển sâu lam bao quanh cốt đỉnh, xoay nhanh. Khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa, bầu trời hình thành vòng xoáy màu lam. Mà trong lúc xoay nhanh, những con sâu này lần lượt phun ra khí lạnh cực độ. Khí lạnh tràn về cốt đỉnh, không phải để đóng băng, mà hóa thành băng diễm, hòa nhập vào đỉnh, bắt đầu luyện hóa khối u thịt. Tiếng nổ vang dội, lửa cháy bùng bùng. Nhị Ngưu không dám lơ là, tập trung toàn bộ tinh lực vào việc điều khiển và gia cố cốt đỉnh, không tiếc mọi giá luyện hóa, nhưng y cũng biết khả năng thành công vô cùng thấp. Dù sao, đó là Minh Viêm Đại Đế. Tuy nhiên trong thời khắc then chốt này, thời gian dài là lựa chọn tốt nhất. Y muốn cho nữ đế đủ thời gian, muốn cho Hứa Thanh cơ hội bộc phát những thủ đoạn còn lại. Vì vậy, y quyết tâm liều mạng. Trong tiếng nổ không ngừng, biển sâu lam biến thành vòng xoáy nhanh hơn, khiến việc luyện hóa càng mạnh mẽ. Ở phía xa, nữ đế cũng nhìn thấy tất cả những cảnh tượng đó, gương mặt lạnh lùng, cơ thể phát ra những kim quang chói lọi, làm méo mó cả bát phương, làm mờ cả hư không, dường như muốn mạnh mẽ phá vỡ tất cả. Mà Vũ Đại Đế đang giao chiến với nàng biến sắc, nhận ra thần uy của nữ đế trong khoảnh khắc này. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút ý định rút lui. Nhưng phân thân của Minh Viêm bên cạnh lại hiện lên ánh mắt quyết liệt, thân thể lóe lên trực tiếp hóa thành một đóa hắc liên. Ngọn lửa đen bốc lên, bao phủ tất cả, đồng thời phong tỏa hoàn toàn không gian mảnh vỡ nơi họ đang đứng. Trong một lúc, chỗ họ đứng toàn là mờ mịt, không chỉ... Trong một lúc chỗ họ hoàn toàn mờ mịt, không thể nhìn rõ, chỉ có tiếng nổ ầm ầm vang vọng, hòa cùng với âm thanh từ cốt đỉnh. Hứa Thanh cũng nhân cơ hội này toàn lực hoàn thành việc đoạt lấy thân thể đại đế. Bên ngoài đang kịch liệt, trong cốt đỉnh thì Nhị Ngưu đang luyện hóa, ngọn lửa cũng bùng cháy mạnh mẽ. Khối u thịt đang cháy, tinh hoa từ chúa tể bát phương cũng bắt đầu sôi lên. Minh Viêm đang ngồi xếp bằng bên trong, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Nhị Ngưu đã trở thành sai lầm đầu tiên của gã trong lần này. Một tu sĩ nhỏ bé, gã không chú ý tới, thế mà lại tạo ra đòn bất ngờ trong thời khắc quyết định như vậy. Điều khiến ta ngạc nhiên là trước đó ta đã suy diễn nhưng không nhận thấy dấu vết gì từ tên ấy, không thấy được căn cơ của y, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cốt đỉnh. Hoặc là có ai đó đã can thiệp vào ta, hoặc tên đấy có vấn đề lớn. Thật thú vị, cặp sư huynh đệ này mỗi người đều phi thường như vậy. Vậy, sư tôn của bọn hắn. Minh Viêm Đại Đế híp mắt hừ lạnh. Dù có một số bất ngờ, nhưng gã vẫn có niềm tin, có có thể trấn áp tất cả. Vì sự tái sinh lần này, ta đã chuẩn bị rất lâu, đặc biệt là động thiên ở nơi bế quan, không phải đến từ vọng cổ. Có động thiên này có thể khiến bên ngoài không thể làm phiền ta. Dù ta thay đổi kế hoạch khi nhìn thấy thân thể này, nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Minh Viêm trong lòng bình tĩnh, lúc này đối mặt với sự luyện hóa, gã hít một hơi sâu, trong ánh mắt thân thể ngoài của gã chất lỏng liền giảm đi 3 phần, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Ngay lập tức trên đỉnh đầu gã xuất hiện đóa hắc liên thứ 2, tỏa ra ngọn lửa đen khủng khiếp, còn có vô số xích sắt lan ra quấn quanh hắc liên bên dưới. Cả hai đóa hắc liên xoay tròn, khiến xích sắt luyện qua khối u thịt từ bên trong tấn công cốt đỉnh. Ngọn lửa đen vô tận chấn áp bằng diễm. Sự xuất hiện của hai đóa hắc liên cũng khiến cho khí thế của Minh Viêm lần nữa bùng nổ, chấn áp băng diễm từ bát vương, đồng thời trong cơ thể gã một mặt chống lại cấm chế của thất gia, mặt khác dập tắt ngọn lửa nến sau lưng, để khôi phục lại sự cân bằng đã bị phá vỡ trước đó. Cốt đỉnh này cũng có lợi, có thể giúp ta che chắn ngoại giới nhiều hơn, cho ta thêm thời gian để nhanh chóng kiểm soát thân thể này. Nhiều nhất nửa canh giờ, ta có thể kiểm soát phần lớn năng lực của thân thể. Đến lúc đó, Minh Viêm đại đế mở mắt, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia sáng tím. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử gã đột nhiên co lại. Mắt ta có ánh sáng tím. Minh Viêm chấn động trong lòng, đối với một đại năng như gã, điều chưa biết đồng nghĩa với bất ngờ, đồng nghĩa với biến số, mà ánh sáng tím trong mắt gã chính là bất ngờ thứ 2 trong lần này. Khi Minh Viêm đang chấn động trong lòng, nhiều ánh sáng tím hơn bất ngờ từ cơ thể gã không kiểm soát được bùng phát ra, bao phủ toàn bộ cơ thể trong nháy mắt, cũng lộ ra nguồn gốc của nó. Nguồn gốc là từ huyết nhục ở ngực gã. Ở đó có một vật mà trước đó Minh Viêm đại đế không phát hiện ra. Đó là một viên tử thủy tinh. Khi nhận thấy viên tử thủy tinh, sắc mặt Minh Viêm đại đế biến đổi chưa từng có. Điều khiến gã rung động là vật này lại nằm ngoài nhận thức của gã. Trong suy diễn trước đó, gã không cảm thấy sự tồn tại của vật này. Thậm chí sau khi đoạt xá, rõ ràng viên tử thủy tinh này đã ở trong cơ thể. Nhưng trước khi phát ra ánh sáng tím thì gã không hề nhận ra chút nào. Cứ như thể vật này có vị cách vượt quá tưởng tượng. Nếu nó không muốn để người nhận ra, người mãi mãi không thể nhận ra. Mà sự bất ngờ này so với việc Nhị Ngưu xuất hiện trước đó càng làm gã rung động hơn. Đặc biệt là trong viên tử thủy tinh đó, mơ hồ như có một bóng đen không có ngũ quan đang xếp bằng, giống như chỉ là một cái bóng. Gần như ngay khoảnh khắc nhìn vào, cái bóng cũng đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó viên tử thủy tinh dường như bị kích hoạt, ánh sáng rực rỡ bùng lên, hình thành một biển ánh sáng bao phủ toàn bộ khu vực cơ thể, cũng bao phủ linh hồn của Minh Viêm. Trong ngàn năm bế quan, đây là lần đầu tiên Minh Viêm cảm nhận được sự mất kiểm soát và nguy cơ sinh tử mạnh mẽ. Gã thở hổn hển, vật này nằm ngoài khả năng của ta. Nó là cái gì? Sự bất an bùng nổ trong lòng Minh Viêm. Vào lúc quan trọng này, gã không chút do dự lập tức muốn phong ấn viên tử thủy tinh kia. Nhưng sự lan tỏa của ánh sáng tím không chỉ mang đến ảnh hưởng mà còn kích hoạt cấm chế của thất gia. Sự trấn áp của Minh Viêm với cấm chế ngay lập tức sụp đổ. Ngọn nến sau lưng của gã lại bùng cháy. Thậm chí cốt đỉnh của Nhị Ngưu cũng bùng nổ mạnh mẽ hơn dưới ánh sáng tím này. Minh Viêm kinh hãi, gã mở to mắt, miệng hít một hơi thật mạnh, hút cạn 7 phần tinh hoa còn lại trong khối u thịt, mượn sức mạnh to lớn này để toàn lực chống lại. Đồng thời, gã cũng cắn chặt răng, khiến linh hồn của mình gợn sóng mạnh mẽ, lấy một vật mà gã giấu trong linh hồn. Vật này đối với gã quý như sinh mệnh. Vật này chính là bí mật lớn nhất của gã. Linh hồn của gã lóe sáng hiện ra một giọt nước màu vàng. Nói chính xác hơn, đó là một giọt nước từ một dòng kim hà. Khoảnh khắc giọt nước đó xuất hiện, trong linh hồn của Minh Viêm hiện ra một dòng kim hà mênh mông. Mẫu hà. Minh Viêm thì thầm, âm thanh của gã vang vọng vượt qua ngoài Ma Vũ Thánh Địa, vượt qua ngoài Đại Đục Vọng Cổ, đến không gian vô tận ở phương Bắc của Tinh Hoàn Thứ 9. Có một dòng kim hà vô biên vô tận đang chảy. Trong dòng sông này có thể thấy được vô số ngôi sao, thấy chúng sinh vạn vật, cũng thấy những đóa hoa sen. Trong những đóa hoa sen ấy ngồi xếp bằng vô số bóng người, có dị tộc, có nhân tộc, có tu sĩ, có thần linh. Lúc này trong một những tu sĩ bộ dáng nhân tộc ngồi đó mở mắt, lộ ra ánh sáng sắc bén nhìn vào bầu trời, ngôi sao xa xăm. Sau đó đứng dậy cúi lạy về dòng Kim Hà. Mẫu Hà, một trong những quân cờ ở vùng đất Thượng Hoang truyền tin cầu cứu. Dòng sông gợn sóng, sau một lúc lâu ý chí khủng khiếp đến không thể tưởng tượng khôi phục một tia trong dòng sông. Dù chỉ là một tia nhưng cũng ảnh hưởng đến hàng tỷ ngôi sao trong dòng sông, khiến chúng sinh đều run sợ. Thời gian chưa đến. Tu sĩ nghe vậy cúi đầu xuống lẩm bẩm. Vậy để gã tự sinh tự diệt bằng một giọt nước của Mẫu Hà. Những gì xảy ra trong cốt đỉnh ở nơi bế quan của Minh Viêm, không ai bên ngoài có thể nhận biết. Chỉ có Hứa Thanh, khi tử thủy tinh bùng nổ, nhờ vào liên kết với tử thủy tinh, hắn đã cảm nhận được. Và đó chính là sự sắp xếp của Hứa Thanh. Trước khi rời khỏi thân thể, hắn đã kích hoạt tầng cấm chế đầu tiên của thất gia, giải phóng phong ấn, ngọn nến, để cấm chế ở đó có thể bùng nổ, khiến ngọn nến có thể cháy, để gây ảnh hưởng đến Minh Viêm. Đồng thời, hắn không mang theo tử thủy tinh, mà để lại trong thân thể, còn để lại tiểu ảnh trong đó để khi cần thiết sẽ kích hoạt sức mạnh của tử thủy tinh. Kết quả thế nào hắn cũng không biết rõ, nhưng Hứa Thanh đã nhận ra điều bất thường trong suốt hành trình của mình. Đó là dường như ngoài hắn ra, không ai khác có thể nhận ra sự tồn tại của tử thủy tinh. Thật ra không biết, nữ đế không biết, thậm chí lão giả ở tinh hoàn thứ 5 gặp gã ở hải ngoại cũng không nhận ra. Vì vậy trong tuyệt cảnh thế này, Hứa Thanh đã chọn lựa một con đường tuyệt vọng hơn. Kết quả thế nào, hắn không bận tâm nữa. Bởi vì theo kế hoạch của hắn, một khi thử tùy tinh bộc phát cũng là lúc hắn triển khai phần cuối cùng của kế hoạch. Một khi phần kế hoạch này được triển khai, nếu Minh Viêm nhận ra, gã chắc chắn sẽ đến ngăn cản, không thể để hắn thực hiện. Mà hắn không thể bị gián đoạn. Vì vậy mới có sự bùng nổ của tử thủy tinh để kéo dài thời gian của Minh Viêm. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh cảm nhận lấy thân thể hiện tại của mình. Thân thể này mang cho hắn cảm giác vô cùng đậm đặc và đáng sợ của bản nguyên, nhưng trên người hắn giống như là một đứa trẻ mặc giáp ngàn cân. Hắn không thể kiểm soát được nó. Mà thân thể này cũng có vấn đề lớn, dường như đã từng được duy trì cân bằng cưỡng ép, nhưng giờ đây sự cân bằng đã bị phá vỡ, duy trì không còn nữa, bắt đầu tan rã, bắt đầu héo mòn. Nhưng cũng đủ rồi. Hứa Thanh thì thầm trong lòng, ánh mắt quyết đoán, trong giọng khàn truyền ra thần niệm. Ta ước nguyện. Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc mặt nạ quỷ dị không một tiếng động xuyên qua mọi rào cản, xuyên qua hư không, phá vỡ thời gian và không gian xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Cứ như nó luôn chờ đợi. Nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn lại nó. Ta ước nguyện dùng thân thể này làm dưỡng chất, tái tạo bản thân ta. Gần như trong khoảnh khắc chiếc mặt nạ ước nguyện xuất hiện, một mảnh vỡ không gian khác mà Vũ Đại Đế đang phối hợp với phân thân của Minh Viêm Đại Đế hạn chế nữ đế, dường như cảm nhận được gì đó, sắc mặt thay đổi, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh đang đứng. Tâm thần gã trong chốc lát bùng nổ. Tất nhiên, gã biết chiếc mặt nạ đó. Những năm qua để tìm chiếc mặt nạ đó, hầu như gã đã tìm khắp Ma Vũ Thánh Địa. Nhưng, như người áo đen đã nói, chiếc mặt nạ này không thể tìm thấy. Càng muốn tìm, càng không thể thấy. Không ngờ, lại ở chỗ hắn. Ma Vũ Đại Đế thở gấp, cơ thể vừa muốn động, muốn phân lực để thử cướp lấy. Nhưng vào lúc này, nữ đế bị gã và phân thân của Minh Viêm hạn chế trong mắt lộ ra một tia lạnh đùng. Nàng chỉ cần một bước đã đảo ngược tất cả, từ bị hạn chế chuyển thành hạn chế đối phương, khiến Ma Vũ Đại Đế không thể rời đi. Một bên khác, theo lời ước nguyện của Hứa Thanh vang lên, chiếc mặt nạ trước mắt, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười thành toàn bộ trên mặt, càng thêm phần quỷ dị. Càng có một âm thanh vô hình truyền khắp thế giới này. Nguyện thành, còn về cái giá phải trả. Nụ cười trên mặt nạ càng thêm quỷ dị, không nói hết câu, bản thân trong gió trở thành tro bụi tan biến. Khoảnh khắc tan biến, thân thể của Hứa Thanh cũng bùng nổ, một luồng sức mạnh không thể hình dung vượt qua thần linh, vượt qua tu sĩ, vượt qua tinh tú, vượt qua vũ trụ vào lúc này giáng xuống, trở thành một luồng hơi thở, cuối cùng thổi lên thân thể hiện tại của Hứa Thanh. Khoảnh khắc tiếp theo, hư vô tan rã, vạn vật phân ly, tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản, cũng không thể cản. Hứa Thanh dùng mình, thân thể bắt đầu phân giải rõ ràng. Đầu tiên là khuôn mặt của thân thể này, máu thịt như mất đi sự liên kết và tổng thể, trong quá trình bị phân giải tách ra, trở thành những tia sáng lấp lánh. Tiếp theo là nửa thân thể bằng sợi máu, cũng dưới sức mạnh phân giải không thể cưỡng lại trước tiên sụp đổ, sau đó tan vỡ, cuối cùng trở thành những tia sáng lấp lánh. Cho đến nửa thân thể còn lại cũng dưới sức mạnh ước nguyện đó vượt qua tưởng tượng mà sụp đổ. Sinh cơ của thân thể này, thậm chí mọi thứ hoàn toàn tan biến. Giống như chất liệu duy trì sự sống, vào lúc này bị rút đi, máu thịt và mọi thứ đều không thể trở thành tổng thể. Dưới sức mạnh kinh thế đó, tất cả đều hóa thành trạng thái ban đầu. Mà những tia sáng được tạo thành từ vô số tinh thể nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Những tinh thể này không có màu, màu sắc chiếu lên bên ngoài chính là màu của chúng. Bởi vì tạp chất bên trong chúng đã bị xóa bỏ, ý thức còn sót lại cũng bị nghiền nát. Hiện tại phân giải ra chính là bản nguyên của sự sống, cũng là bản nguyên sơ nhất. Còn hồn phách của Hứa Thanh lơ lửng trong những tia sáng đó, theo thần niệm lan tỏa, vô số tinh thể nhỏ xung quanh xoay tròn va chạm với nhau. Hấp thu màu sắc của Hứa Thanh, hấp thu hơi thở của Hứa Thanh, cuối cùng phát ra tia lửa sinh mệnh của Hứa Thanh. Những tia lửa này chứa đựng ký ức của Hứa Thanh, có sự đảo ngược của thời gian, có sự chuyển đổi của không gian, có sự giao thoa của đạo pháp. Đó là dựa vào trên linh hồn Hứa Thanh tỏa ra nguồn gốc của sự sống từ Hứa Thanh, cũng là sự dẫn dắt. Dựa vào nguồn gốc linh hồn của Hứa Thanh, dẫn dắt những tinh thể đó tái tạo thân thể của hắn. Quá trình này bình thường rất chậm, thuộc về vô trung sinh hữu. Vì vậy, linh hồn Hứa Thanh đột nhiên mở mắt, nhìn lên bầu trời, nơi chiếc cốt đỉnh khổng lồ đang xoay quanh, hàng loạt sâu màu lam đang luyện hóa. Đại sư huynh, trả di cốt của ta! Gần như trong khoảnh khắc thần niệm Hứa Thanh truyền ra, những con sâu màu lam trong đó lần lượt tỏa sáng, từ trán chúng bay ra một tia xám. Tia sáng này tụ lại thành một cốt kim. Cốt kim này chính là phần di cốt cuối cùng thân thể Hứa Thanh sau khi tự bạo nằm đó, cũng là phần nguyên bản thực sự của hắn. Lúc này trở về hòa nhập vào linh hồn của Hứa Thanh, trong khoảnh khắc quá trình tái tạo thân thể trong nguyện vọng của hắn đã có được điều kiện hoàn hảo hơn. Trong chớp mắt dưới sự dẫn dắt của linh hồn, vô số tinh thể nhỏ xung quanh trực tiếp tiến vào cốt kim, trở thành dưỡng chất, lấy lực lượng bản nguyên sơ nhất của sự sống, khiến cốt kim bắt đầu sinh trưởng. Dần dần hình thành một đoạn xương, từ từ hình thành một bộ xương hoàn chỉnh. Tiếp đó xuất hiện kinh mạch, xuất hiện máu thịt, xuất hiện da. Cuối cùng trong thiên địa này, trong sự kích động của Nhị Ngưu, trong sự chứng kiến của thế giới, một cơ thể khiến Hứa Thanh vô cùng quen thuộc hình thành. Cơ thể cao lớn, tóc tím bay phấp phới, dung nhan tuấn lãng, tỏa ra vẻ hoàn mỹ vô song. Còn khí tức không phải tiên, chẳng phải thần, mà là phàm. Phàm chân, nguyên thủy nhất, giống như một đứa trẻ sơ sinh, cảm giác thuần khiết tràn nhập bên trong. Ý nghĩa thuần khiết ẩn chứa trong đó. Linh hồn Hứa Thanh hòa hợp vô cùng, cảm giác của hắn với bản thể, đây chính là bản thể của mình. Linh hồn đang nói với bản thân, đây chính là trạng thái thoải mái nhất của mình. Hứa Thanh mở mắt, một cảm giác tái sinh cùng với ý niệm trở về sau bao năm dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Đây mới là bản tôn của ta, còn thân xác máu thịt của tượng hoang là phân thân của ta. Hứa Thanh thì thầm rồi ngẩng đầu lên. Hắn không nhìn về cốt đỉnh đang được luyện hóa, cũng không nhìn về nữ đế. Lúc này trong mắt hắn chỉ có những tia sáng xung quanh. Tái tạo thân thể, thiêu đốt một nửa bản nguyên sơ nhất từ thân thể Minh Viêm mà thôi. Mà thân thể này hiện tại không có tu vi. Vì vậy ý niệm luôn quanh quẩn trong đầu hắn những năm qua vào lúc này đã có thể thực hiện. Tiên thần nhất thể chi lộ ta đã đi qua, hạn chế quá nhiều, trưởng thành chậm, mỗi bước đều có trở ngại. Vì vậy con đường này không nên đi như vậy. Phân thân thần, nếu có thể, ta nhất định phải đoạt lại, để phân thân đi con đường thuần thần. Còn bản thể phải đi cảnh giới thuần tiên, như vậy mới là con đường thuộc về ta. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán không chút do dự, đột nhiên hít một hơi. Lập tức vô số tinh thể nhỏ tỏa ra bản nguyên sơ nhất xung quanh, trực tiếp bay về phía hắn. Trong chớp mắt hòa nhập vào cơ thể hắn, trong cơ thể biến thành linh khí tinh thuần. Linh khí này chảy trong kinh mạch khiến cơ thể phàm trần hiện tại của hắn trong chớp mắt đẩy mạnh từ phàm nhập tu sĩ, ngưng khí tầng 1. Trong nháy mắt theo bản nguyên hòa nhập, tu vi hắn với tốc độ không thể tin được toàn diện tăng lên, tiếp tục đến ngưng khí tầng 10. 10 tầng đối với tu sĩ khác là cực hạn của cảnh giới ngưng khí, nhưng với cơ thể này của Hứa Thanh là dựa vào bản nguyên sơ nhất tái tạo ra. Vì vậy cực hạn của người khác không phải cực hạn của hắn. Trong chớp mắt đến tầng 19, sau đó đột phá bước vào trúc cơ. 121 pháp khiếu mở trong khoảnh khắc đều được mở ra. Tiếp đó có 26 pháp khiếu ẩn giấu trong cơ thể hắn được lực lượng bản nguyên trực tiếp khai mở. Chưa từng có. Trong tiếng nổ, 137 pháp khiếu trên khắp cơ thể Hứa Thanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hình thành mệnh hỏa. Không phải 5 ngọn mà là 9 ngọn. Ngay sau đó, dưới 9 ngọn lửa này xuất hiện mệnh đăng của Hứa Thanh. Mệnh đăng này là do huyết mạch hình thành, còn là mệnh đăng của Hứa Thanh hình dạng nhật quỹ, hiện tại xuất hiện và nâng đỡ mệnh hỏa, khiến ngọn lửa bùng cháy. Cảnh tượng này khiến Nhị Ngưu ở đó chấn động tâm thần. Y đã sống nhiều kiếp, chưa từng thấy sự việc tương tự. Nhưng dường như, ta đã nghe nói, có một con đường tiên cực lưu truyền trong hậu thổ linh tinh hoàn. Khi Nhị Ngưu ở đây chấn động, tu vi Hứa Thanh vẫn tiếp tục tăng lên. 9 ngọn lửa bùng nổ, nâng lên thiên cung. Truyền thuyết hậu thổ rằng trời có 33 tầng. Hiện tại truyền thuyết này trong thức hải Hứa Thanh trở thành hiện thực. 33 thiên cung ầm ầm hiện ra, cuối cùng trở thành thực tế đồng loạt mở cửa. Có thể thấy trong thiên cung từng tôn nguyên anh lấp lánh ánh bạc đang ngồi xếp bằng. Như tiên nhân, mỗi bước của Hứa Thanh đều là cực hạn. Đây chính là con đường thuần tiên mà hắn muốn đi, cũng là tiên cực chi lộ trong lời Nhị Ngưu. Song nguyên anh là linh tàng, dưới sức mạnh đẩy của những tinh thể bản nguyên sơ nhất cũng đạt đến đỉnh phong. 9 đại linh tàng như 9 ngọn núi lửa hùng vĩ bắt đầu bùng nổ. Tiếng nổ vang lan tỏa khắp thân thể Hứa Thanh. Chỉ có điều nhìn kỹ có thể thấy 9 đại linh tàng dù như lò luyện bùng nổ, nhưng bên trong lại trống rỗng, không có thần thông đạo pháp. Hứa Thanh im lặng hồi tưởng lại cả đời thần thông. Theo niệm của hắn, một trong những linh tàng hiện ra một nhúng bồ công anh. Trong nhúng bồ công anh này khắc ấn một đạo thần thông mà Hứa Thanh đã nắm bắt được nguồn gốc. Đó là tỉnh Trung Lao Nguyệt. Tỉnh Trung Lao Nguyệt bản chất của nó là chuyển hóa hư thành thực, là vô trung sinh hữu, là đạo của không gian. Lấy nó khắc thành bí pháp linh tàng của ta. Còn về đạo thứ hai, khi Hứa Thanh suy nghĩ bỗng có cảm ứng nhìn chăm chăm nhúng bồ công anh nơi tỉnh Trung Lao Nguyệt tọa lạc. Lúc này nhúng bồ công anh đó xuất hiện ý niệm trùng điệp, nhanh chóng tách ra hóa thành vô số nhúng bồ công anh tản ra trong thức hải Hứa Thanh. Nhìn những nhúng bồ công anh đột nhiên xuất hiện, tâm thần Hứa Thanh trầm xuống. Đồng thời một giọng nữ mang theo cảm giác tang thương và cổ lão qua những nhúng bồ công anh hư ảo là môi giới truyền vào thức hải của Hứa Thanh. Không cần kinh ngạc, đây là ta thông qua bí pháp truyền thần niệm cho ngươi. Ngươi cuối cùng đã bước lên trên con đường tiên cực chi lộ của hậu thổ. Năm đó, ta đã cho ngươi 10 hơi thở để ngươi cảm ngộ đạo nguyên của hậu thổ. Hôm nay tuân theo ước định cổ xưa, phàm ai bước lên con đường tiên cực chi lộ của hậu thổ đều được ban cho 30 hơi thở, duyên chi. Hậu thổ còn một pháp gọi là bát cực, nếu ngươi có duyên, có thể đạt được. Lời đã hết. Giọng nói dần tan biến. Đồng thời ngoài Ma Vũ Thánh Địa, trong hoàng đô nhân tộc Đại Đục Vọng Cổ tại nơi phồn hoa có một miếu thờ cổ xưa. Nó đứng sừng sững ở đó, người qua lại nhưng không thể cảm nhận được chút nào, giống như nó không tồn tại trong hiện thực. Lúc này trong miếu thờ có một lão giả đang rời đi, bóng dáng tiêu điều. Còn cung chủ Hạ Tiên Cung mà năm đó Hứa Thanh đã gặp tại đây thì ngồi xếp bằng, thân sắc bi thương nhìn bóng dáng rời đi. Bên cạnh bà có một con hồ điệp nhỏ bay lượn, nghi hoặc hỏi. Sư tôn, lão giả đó là ai? Sao người lại giúp cái tên đáng ghét kia? Và tại sao người lại có vẻ buồn bã như vậy? Cung chủ Hạ Tiên Cung thở dài một tiếng. Lão ấy là lão hữu của ta, mà trời sắp thay đổi rồi. Không biết cây dù của lão ấy có chịu đựng nổi không? Tiếng thở dài tương tự từ Hạ Tiên Cung vang vọng trong thời gian cô tịch. Trong ngôi miếu cổ xưa này chỉ có con hồ điệp nhỏ có thể nghe thấy. Chỉ là lúc này nàng không hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong tiếng thở dài đó. Nàng vẫn đang bận rộn suy nghĩ vì sao sư tôn của mình luôn nói mình đầu óc ngu ngốc và vì sao lại giúp cái tên mà mình ghét kia. Cũng không để ý rằng trong mắt sư tôn nàng lóe lên một tia quyết tuyệt, chớp mắt rồi biến mất. Hứa Thanh cũng không thể nghe thấy tiếng thở dài này. Lúc này tại nơi Minh Viêm bế quan, trong tâm thần, hắn chăm chú nhìn những bồ công anh đang tản ra trong thức hải. Sau vài hơi thở, lòng hắn quyết đoán. Bát cực, Hứa Thanh thì thầm, thần niệm đột nhiên lan tỏa hòa nhập vào trong những bồ công anh đó. Trong khoảnh khắc tâm thần Hứa Thanh bùng nổ, như thanh âm khai thiên lập địa nổ tung trong linh hồn hắn. Âm thanh này phá vỡ thời gian, hình thành chỉ dẫn, dẫn dắt hồn phách Hứa Thanh tiến vào vùng đất tiên nguyên của hậu thổ mà hắn đã từng đến. Đó là một khoảng không vô tận, tràn đầy bụi bùn và máu. Trên bùn thịt vẫn còn mọc lên cây bồ công anh khổng lồ kia. Vô số ấn ký khắc lên trên thân cây, mỗi cái đều tỏa ra uy lực khủng khiếp, hội tụ lại khiến cây bồ công anh thần dị tuyệt luân, độc nhất vô nhị. Còn bùn thịt cung cấp dưỡng chất cho nó là vô số thi thể thần linh hóa thành, cung cấp cho bồ công anh lực lượng vĩnh cửu. Đồng thời thần hồn của những linh hồn này cũng bị giam cầm tại đây, bị buộc phải quỳ lạy, miệng phát ra tiếng kêu rên thê lương và khủng khiếp. Âm thanh thần linh của họ thúc đẩy sự vận hành của bồ công anh. Đây chính là tiên nguyên trì địa. Do 9 đại hạ tiên cung cùng tạo ra, chôn vùi một thế giới thần, hình thành tiên nguyên. Dù đã từng đến một lần, nhưng lần thứ hai bước vào đây, trong lòng Hứa Thanh vẫn dậy sóng, ánh mắt đặt lên cây bồ công anh. Nó đang nở rộ, tỏa ra vô số hạt bông, không ngừng tản đi, càng lúc càng xa. Đồng thời cũng quay trở lại, hòa nhập vào bồ công anh bị hấp thu chuyển hóa, sau đó tiếp tục tản ra, hình thành vòng tuần hoàn. Chăm chú nhìn những thứ này, thần niệm của Hứa Thanh trong chốc lát hòa vào trong đó. Ở đó, vô số thần niệm của hắn bùng nổ, phân thành hàng chục, hàng ngàn, hàng trăm, thậm chí hàng triệu sợi, theo đuổi tất cả các hạt bồ công, như phủ kín hư không, phủ kín bầu trời, phủ kín mọi truyền thừa. Vô số đã phát hiện ra trước mắt hắn, vô số thân ảnh mờ ảo xuất hiện trong cảm giác của hắn. Bọn họ đang diễn luyện, đang tu hành. Dường như tại đây thời gian mất đi tác dụng, không gian cũng bị mất đi dấu vết. Duy nhất chỉ tồn tại chính là vô tận truyền thừa. Giống như một thư viện khổng lồ, chăm chú nhìn những thứ này cảm nhận tất cả, trong linh hồn Hứa Thanh lẩm bẩm hai chữ, bát cực. Gần như trong khoảnh khắc thần niệm truyền ra, trong tiên nguyên chi điện này truyền thừa vô tận đột nhiên trở nên mờ ảo, chỉ có ba hạt giống ở nơi sâu thẳm nhất từ từ hiện ra. Đây là ba đạo của truyền thừa bát cực, thời gian của ngươi chỉ đủ để cảm ngộ hai hạt giống. Làm sao lựa chọn, ta không thể giúp ngươi. Khi Hứa Thanh nhìn vào ba hạt giống, giọng nói tang thương của cung chủ Hạ Tiên Cung vang vọng trong tiên nguyên chi điện. Hứa Thanh im lặng, ánh mắt hạ xuống. Hạt giống đầu tiên, lờ mờ có thể thấy có một thân ảnh dường như đang ngồi thiền cảm ngộ. Hạt giống thứ hai là hai thân ảnh nhìn nhau nhưng hình dáng mờ ảo. Còn hạt giống thứ ba là ba thân ảnh dường như đang truyền thừa. Cơ hội chỉ có hai lần, lựa chọn. Sau khi xem xét tất cả, ánh mắt Hứa Thanh trước tiên khóa chặt vào hạt giống thứ hai, thần sắc quyết đoán. Lý do hắn chọn hạt giống thứ hai là vì hắn mơ hồ cảm nhận được trong hạt giống thứ hai đó, thân ảnh tuy mờ ảo nhưng dường như có chút đồng nguyên. Phân thân và bản tôn. Hứa Thanh suy ngẫm, bước một bước, thần niệm của mình đưa vào hạt giống bồ công anh thứ hai. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa bùng nổ. Một cảnh tượng được ghi lại trong lịch sử hậu thổ hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Trong cảnh tượng là một đại lục xa lạ, trong mắt Hứa Thanh đại lục này không thể so sánh với vọng cổ, nhưng cũng có vài đặc điểm. Dưới đại lục phong ấn nhiều hung thú, dường như sử dụng những hung thú này để trở thành động lực vận hành của đại lục. Mà điều Hứa Thanh chú ý nhất là một hành cung trên đại lục. Bầu trời trên đó dường như bị cắt đứt tới bát phương, độc lập. Đêm đen và ban ngày đang xen lẫn nhau. Khi Hứa Thanh nhìn xuống, một tiếng ngâm khẽ từ trong hành cung truyền ra. Tiếng này không tầm thường, làm vỡ nát thiên địa, sinh ra những phù văn lấp lánh. Hứa Thanh chăm chú nhìn nhận những phù văn đó, đều chứa đựng lực lượng bản nguyên, là cấm chế. Hứa Thanh thì thầm, hứng thú muốn nhìn người tu hành trong hành cung nhưng bị ngăn cản. ngăn cản không phải đối phương mà là lực lượng của bổ công anh. Hứa Thanh hiểu ra bản thân chỉ là một người quan sát, chỉ có thể nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt mà không thể xuyên thấu. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cấm chế phù văn bản nguyên xuất hiện trên bầu trời hành cung càng ngày càng nhiều, nhưng lại có dấu hiệu không ổn bắt đầu phân tán. Đúng lúc này một tiếng gầm kinh thiên từ hành cung truyền ra, sau đó năm đạo trường hồng theo tiếng gầm cùng vọt lên từ hành cung. Dù Hứa Thanh nhìn vẫn mờ ảo, nhưng trong khoảnh khắc năm thân ảnh xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng ngũ hành ẩn chứa bên trong. Đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Hứa Thanh chăm chú nhìn, tiếp tục quan sát. Hắn nhìn thấy năm đạo trường hồng này ngoài bầu trời, mỗi người tỏa ra ý chí ngũ hành cực độ. Sau đó năm trường hồng đồng quy, ngưng tụ thành một tôn chân thần ngũ hành. Chân thần này đứng giữa thiên địa, hít một hơi, cơ thể đột ngột phình to, hóa thành một người khổng lồ ngàn trượng. Đứng vững giữa thiên địa, bắt đầu ổn định cấm chế phù văn bản nguyên xung quanh, đang không ổn định. Nhìn thấy vô số phù văn từ từ làm dịu dấu hiệu sụp đổ, nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm thét tàn bạo từ sâu trong lòng đất truyền tới. Một hung hồn dữ tợn theo tiếng gầm thét hiện ra, đó là một khối thịt tròn, trên đó chỉ có một con mắt khổng lồ lộ ra sự hung ác và điên cuồng. Nhìn thấy hung thú này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên. Hung thú này rất giống với minh phỉ mà hắn đã thấy. Mà điều giống nhất là hung ý kinh thiên động địa đó. Lúc xuất hiện hung hồn này chăm chú nhìn chân thân ngũ hành trên không trung hành cung, trong mắt khổng lồ có tia tham lam lóe lên. Sau đó lao thẳng tới. Khi đến gần tiếng gầm thét càng thêm sắc bén. Nhưng ngay khi nó đến gần, một giọng nói bình tĩnh vang vọng khắp thiên địa. Định! Một chữ thốt ra vạn vận đều tĩnh, bất động. Hung hồn gầm thét lao đến, toàn thân hư ảo như bị tĩnh trì, bị cố định giữa thiên địa. Trong mắt khổng lồ vẫn còn hung ác, nhưng sự hung ác đó cũng bị cố định. Hứa Thanh thấy vậy, ánh mắt lấp lánh, tiếp tục quan sát. Nhìn thấy sau khi hung hồn bị tĩnh trì, cấm chế phù văn bản nguyên xung quanh như đã đói khát hàng ngàn năm, cuối cùng nhìn thấy thức ăn điên cuồng lao tới, chui vào hung hồn. Hung hồn run rẩy, thân thể tỏa ra ánh sáng u tối, trong quá trình nuốt chửng dần bị mờ nhạt. Sự hung ác trong mắt cũng biến mất, thay thế là một bóng người hư ảo xuất hiện trong mắt. Bước ra từ con mắt khổng lồ, đứng giữa thiên địa, tỏa ra lực lượng cấm chế bản nguyên bao la. Cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thanh dậy sóng. Đây là hình thành chân thân cấm chế bản nguyên, dùng chân thân ngũ hành dụ hung hồn đến, mượn hung hồn để làm dưỡng chất đặc biệt, từ đó hoàn thiện việc hình thành. Khi Hứa Thanh trầm ngâm, quá trình hình thành chưa kết thúc. Chỉ thấy trong bầu trời chuyển giao giữa đen và trắng, ban ngày biến thành một vầng sơ dương, hóa thành một dòng ánh sáng, trong chớp mắt lao vào thân thể hung hồn đang tĩnh trì. Hung hồn run rẩy, thân thể lại thu nhỏ một chút, trong mắt khổng lồ bước ra một thân ảnh thứ hai. Thân ảnh này toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, sau khi bước ra từ mắt khổng lồ đứng bên cạnh chân thân cấm chế bản nguyên đó. Sau đó bóng tối lại cuốn lấy màu đen của thiên địa, cũng hòa vào thân thể hung hồn. Hung hồn run rẩy, mắt khổng lồ vỡ nát, từ bên trong bước ra chân thân bản nguyên thứ ba. Khi thân thể này xuất hiện, sát ý cực độ bùng nổ từ bên trong, chấn nhiếp tất cả. Hứa Thanh chăm chú nhìn vào chân thân bản nguyên thứ ba đó, trong lòng chấn động mạnh. Ngay sau đó, chân thân ngũ hành cũng hấp thu lực lượng của hung hồn. Hứa Thanh lập tức nhìn ra manh mối. Hồn phách bị xé rách, giữa chúng sẽ tồn tại bản năng muốn tái hợp lại thành một thể. Bản năng này sẽ hóa thành lực kéo, càng hung ác thì bản năng kéo càng lớn. Mượn bản năng này làm môi giới khiến tất cả chân thân lấy đó làm cầu nối dung hợp quy nhất. Khi Hứa Thanh cảm nhận tất cả những điều này, từ trong hành cung bay đến một tia chớp đen đột ngột xuất hiện. Cùng với đó là một giọng nói lạnh lùng. Quy nhất. Gần như ngay khi lời nói truyền ra, một thần niệm bùng nổ khổng lồ bao trùm thiên địa. Các thân thể hợp nhất, trở thành một ác thân tóc đen nhánh. Một khí tức cực độ tỏa ra từ cây thể đó, đó là muốn hủy diệt chúng sinh, hủy diệt thiên địa, đại diện cho lực lượng bản nguyên của sát lục. Từ nay về sau ngươi sẽ thay trời hành đạo truyền bá ý niệm hủy diệt, diệt trừ linh hồn không có lợi. Ban tên Lục Mặc, đạo hiệu, hình phạt. Một giọng nói oai hùng từ hành cung dưới đất truyền ra. Cùng lúc đó cảnh tượng đến đây kết thúc. Thế giới trước mắt Hứa Thanh trực tiếp sụp đổ. Thần niệm của hắn cùng quay về khi thế giới tan vỡ, quay trở lại tiên nguyên chi địa. Trước mắt hạt giống bồ công anh thứ hai tan biến. Đây là bát cực đạo ghi chép quý giá về dung hợp quy nhất. Có thể nắm được hay không còn tùy vào ngươi. Giọng nói cung chủ Hạ Tiên Cung vang vọng trong tiên nguyên chi địa. Hứa Thanh im lặng trong đầu hiện ra những cảnh tượng vừa xem, một lúc sau đột nhiên mở miệng. Tiên bối, người đó là ai? Cung chủ Hạ Tiên Cung không trả lời câu hỏi mà Hứa Thanh nói, im lặng một lát truyền ra giọng nói trầm thấp. Có lẽ trong một thời gian, ngươi sẽ gặp được hắn. Các ngươi là cùng một loại người. Hứa Thanh nhìn vào nơi hạt giống bồ công anh thứ hai vừa tan biến. Một lúc sau nhìn về hạt giống bồ công anh thứ nhất, thần niệm tràn vào. Ngay sau đó một cảnh tượng còn cổ xưa hơn hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Trong cảnh tượng là một tu sĩ trung niên tướng mạo uy nghiêm, y mặc hoàng bào như tổ tiên của một tộc, được vô số tộc nhân tôn kính gọi là tiên tổ. Lúc này y đang cúi đầu trước một tảng đá vỡ, trên khắc một đồ đằng mờ nhạt. Đồ đằng miêu tả một khối tinh thể vỡ thành 10 phần, trong đó 5 phần chứa đựng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 1 phần chứa đựng không gian, 1 phần chứa đựng thời gian, 3 phần còn lại thì không. Xung quanh tinh thể có hài nhi, có tinh tú, dường như là đại diện cho sáng thế. Khi tiên tổ cúi đầu kính bái, y dường như ngộ ra một pháp môn từ những mảnh vỡ của tinh thể đó. Sau đó một đồ đằng hoàn toàn trở nên mờ nhạt không còn tồn tại. Hứa Thanh nhìn thấy tất cả điều này trong lòng dậy sóng lớn hơn. Hắn không biết liệu vị tiên tổ đó có nhìn ra manh mối, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi khi vào, hắn dường như thấy được sự ra đời của một tinh hoàn. Mà những mảnh vỡ của tinh thể vỡ thành 10 phần đó, lực lượng ẩn chứa bên trong rõ ràng chính là bát cực đạo. Đầu nguồn, Hứa Thanh thì thầm. Quay trở về tiên nguyên chi địa, hắn im lặng rất lâu, nhắm mắt và thần niệm lan tỏa, bắt đầu phân tích và cảm ngộ tất cả những gì đã cảm thấy trong chuyến đi này. Thời gian trôi qua không biết trải qua bao nhiêu năm tháng trong bồ công anh, giống như đã qua hàng ngàn năm, nhưng thực ra chỉ mới 30 hơi thở. Thời gian đã đến. Giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung truyền đến. Hứa Thanh mở mắt. Trong mắt cung ngũ hành, đứng lên cúi đầu bái tạ. Một bái cảm tạ ân chỉ điểm. Khi tự mình thành tiên thân, sự chỉ điểm này với con đường thuần tiên mà Hứa Thanh muốn đi có sự trợ giúp rất lớn. Sẽ giúp hắn đi con đường này đúng đắn hơn. Sau khi bái xong, tiên nguyên tiêu tan hóa thành bồ công anh. Mà bồ công anh cũng dần mờ, cuối cùng trong thức hải Hứa Thanh hoàn toàn tản đi. Chỉ có 9 đại hỏa lò bí tàng vẫn đang ầm ầm bùng nổ. Trong một hỏa lò bí tàng, thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt đang vận hành, tản ra lực lượng hư vô, tỏa ra ý niệm không gian. Linh hồn của Hứa Thanh cũng vào lúc này ý thức trở về, khi mở mắt trong hắn bùng phát ngũ hành. Con đường tiếp theo hắn đã biết phải đi như thế nào. Cái gọi là bát cực đạo là quy tắc ban đầu cần thiết để hình thành tinh hoàn. 5 cực đầu tương đối đơn giản, còn 3 cực sau, do vị tu sĩ được gọi là tiên tổ kia, vì hạn chế của nhận thức bản thân nên không thể truy xuất thời gian và không gian. Vì vậy bát cực sau khi y chuyển ra, sau 5 cực đầu cần tự mình bổ sung. Vì thế mới có bát cực đạo khác nhau. Nhưng thực chất bát cực đạo chân chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời gian và không gian. Đây là 7 cực. Còn 3 cực khác. Hứa Thanh nhớ lại đồ đằng mà hắn đã thấy như tinh hoàn hình thành. Trong 10 mảnh tinh thể vỡ bên kia, 3 mảnh cuối cùng ngay cả hắn cũng không nhìn rõ. Vì thế công pháp này, tên chân chính của nó có lẽ nên gọi là thập cực đạo. Hứa Thanh thì thầm. Mà điều khiến hắn cảm thấy con đường này là đúng đắn là mảnh tinh thể vỡ thành 10 phần đó. Khi chúng ghép lại thành một tinh thể hoàn chỉnh, linh hồn Hứa Thanh dậy sóng trong ngầm ngầm. Hình dáng hoàn chỉnh đó giống hệt với mảnh tử thủy tinh của hắn. Nhưng Hứa Thanh biết lúc này không phải lúc suy nghĩ về sâu nguồn gốc của tử thủy tinh. Đối với hắn, điều quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành việc tạo hình cuối cùng cơ thể này. Thời gian, hắn thực không lãng phí, mặc dù cảm ngộ lâu dài, nhưng biểu hiện trong tiên nguyên chỉ là 30 hơi thở. Còn trong hiện tại, chỉ là một khoảnh khắc. Vì thế trong khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn Hứa Thanh dâng lên thần niệm thành âm, từ mũi thuyền ra trong thức hải ngôn xuất pháp tùy đột nhiên nổi lên. Kim, đây không phải đại đục vọng cổ. Tại nơi bế quan của Minh Viêm, cách đi ngoại giới, tồn tại độc lập, hoàn toàn khép kín. Ngay cả ngũ hành cũng khác biệt so với bên ngoài. Vì thế, muốn mượn lực lượng thiên địa nơi đây để hoàn thành ngũ hành bản thân, tồn tại khuyết điểm không thể hoàn hảo. Nếu thành đạo tại động thiên này, cũng sẽ giới hạn tại đây. Đó không phải lựa chọn của Hứa Thanh. Hắn lựa chọn là ngũ tạng bản thân. Lấy ngũ tạng bản thân thành nguồn gốc ngũ hành, từ đó động thiên hay vọng cổ, tinh không hay bất cứ nơi nào đều không thể trói buộc. Vì tu luyện bản thân nên hắn tự tại, mới là con đường thuần tiên, mới là tiên cực chi đạo. Mà kim tương đương với phổi, phổi có tính chất thanh tục, thu liễm, phù hợp với thuộc tính kim. Phổi khí chủ quản, quản hô hấp, tương ứng với cảm xúc lo lắng, khai khiếu ở mũi. Khi âm thanh truyền ra, thất tình lục dục vận hành, thành dẫn dắt, phổi của hắn tỏa ra lực lượng kim khiết, dung nhập vào một tòa hỏa lò bí tàng, trong đó luyện hóa, trong chớp mắt thành kim đạo. Bí tàng này bùng nổ kinh thiên. Tiếp theo, trong cảm xúc của Hứa Thanh dâng lên cơn giận dữ cực độ. Cơn giận này bị hắn cố ý bộc phát thành cầu nối hóa thành âm thanh. Mộc. Mộc tương ứng với gan. Gan có tính chất trường sinh, sinh phát thoải mái, phù hợp với thuộc tính mộc. Gan chủ điều tiết khí cơ, tương ứng với cảm xúc giận dữ, khai khiếu ở mắt. Khi gan này chấn động, sinh ý trưởng bùng phát, hội tụ vào một hỏa lò bí tàng, thành mộc đạo. Sau đó là thủy. Thủy tương ứng với thận, thận có tính chất nuôi dưỡng, hành hạ, lạnh lẽo, đóng kín, phù hợp với thuộc tính thủy. Thận chủ chuyển hóa nước, nơi ở đinh tàng, tương ứng với cảm xúc sợ hãi, khai khiếu ở tai. Khi truyền ra, bí tàng vọng lại âm thanh khai thiên, bên trong thủy đạo hình thành. Lúc này ngũ hành đã thành ba, trong mắt Hứa Thanh hiện lên tia sáng u ám, truyền ra âm thanh ngũ hành thứ tư. Hỏa. Hứa Thanh lưỡi chạm vào miệng, bật ra âm thanh này. Tim hắn đập như tiếng sấm rền vang. Tương ứng với tim là hỏa, có tác dụng thúc đẩy, ấm áp, hướng lên, phù hợp với thuộc tính. Tim là vua của các cơ quan, tương ứng với cảm xúc vui vẻ, khai khiếu ở lưỡi, dung nhập vào bí tàng, hóa thành hỏa đạo. Thổ. Thổ tương ứng với lá lách có tác dụng sinh hóa, chứa đựng, hấp thu, phù hợp với thuộc tính thổ. Lá lách là nguồn gốc vận hóa của cơ thể, vận hóa tinh vi của nước và ngũ cốc, vận chuyển khắp cơ thể, tương ứng với sự cảm xúc suy tư, khai khiếu ở miệng. Thổ đạo thành. Lúc này ngũ hành đã bắt đầu hiện ra, phản ánh trên cơ thể Hứa Thanh là năm khiếu mũi mắt tai lưỡi, miệng đều mở, như có năm tiên nhân tọa trấn, ngoại tà không thể xâm phạm chút nào. Năm tiên nhân này tên là Ưu, Nộ, Khủng, Hỷ, Tư. Nhưng hiện tại ngũ hành chỉ là ngũ hành, chưa phải cực. Vì thế Hứa Thanh hít một hơi sâu. Lập tức bên ngoài cơ thể hắn, những tinh thể bản nguyên phân giải từ thân thể đại đế dưới ước nguyện vào lúc này trở thành dưỡng chất tốt nhất. Đồng loạt hội tụ dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh, nuôi dưỡng ngũ tạng, khiến lực lượng ngũ tạng liên tục tăng vọt. Mà lực lượng ngũ tạng tăng lên, ngũ hành cũng dâng lên, nối liền bí tàng, điên cùng bùng cháy trong bí tàng. Trong khoảnh khắc, tinh thể bên ngoài cơ thể đột nhiên giảm mạnh, liên tục dung nhập vô tận dưỡng chất, khiến ngũ hành càng lúc càng đậm, càng lúc càng cực đoan. Cuối cùng dưới sự bùng nổ tinh luyện kinh thiên của bí tàng, như thiên lôi nổ tung. Kim thành kim cực, mộc thành cực mộc, thủy thành cực thủy, hỏa thành cực hỏa, thổ thành cực thổ, ngũ hành ngũ cực, đạo thành. Khí tức kinh người trên cơ thể Hứa Thanh bùng nổ, xoay chuyển phong vân, lay động thế giới. Còn có trong thức hải hắn, lúc này bí tàng 9 cái, có 6 cái đang bốc cháy. Kim mộc thủy hỏa thổ, đây là ngũ hành, tỉnh trung lao nguyệt, hóa không gian, là cực thứ 6, cực không đạo. Còn cực thứ 7, trong mắt Hứa Thanh hiện lên tinh quang, mệnh đăng nhật quỹ của hắn trong khoảnh khắc đồng loạt chuyển động. Trong nháy mắt 9 nhật quỹ thống nhất, thời gian đạt đến sự nhất trí hiện ra trong bí tàng thứ 7. Thành thời gian, đó là cực thời đạo. Cực thứ 7 đã thành. Hứa Thanh thì thầm, linh hồn đứng dậy trong thức hải đứng lên bí tàng. Bí tàng của hắn lúc này vẫn còn 2 tàng trống rỗng. Chờ tương lai sẽ hoàn thiện. Hiện tại bảy cực này cũng đủ bốc cháy, giúp ta đột phá linh tàng, bước vào quỷ hư. Hứa Thanh nheo mắt không để ý đến hai bí tàng trống rỗng. Trong lòng hiện lên cảnh tượng chân thân quy nhất mà hắn đã thấy trong bồ công anh thứ hai trong tiền viên. Thành chân thân, không khó, còn quy nhất phương pháp của người đó quả thực là tinh diệu. Cần một hung hồn, mà hung hồn tuy ta có, nhưng không trong cơ thể này. Nhưng ta là ngũ tạng thành ngũ hành, ngũ tạng vốn dĩ là nhất thể, cần gì phải mượn bản năng dẫn dắt của ngoại hồn. Hứa Thanh ngẩng đầu lên. Vậy thì, quy nhất. Khi lời nói truyền ra trong khoảnh khắc tất cả bí tàng dưới chân thân hắn bùng cháy đến cực điểm, tiếng nổ trước nay chưa từng có, tất cả như núi lửa bùng nổ kinh thiên, hóa thành tàng môn mà tàng môn tất cả mở ra. Phun ra không phải đơn thuần là lửa mà lực lực lượng ngũ hành, thời gian, không gian, bảy cực quy nhất. Thành một đạo ngân quang, dưới sự thúc đẩy của bí tàng tản phát ra thức hải Hứa Thanh, chấn động thân thể hắn, chấn động tâm thần, làm rung động linh hồn hắn. Cuối cùng như cảnh tượng trong đồ đằng mà Hứa Thanh đã thấy trong đoàn bồ công anh thứ nhất, một màn tương tự xuất hiện. Đó là sáng tạo thế giới, đó là hình thành tinh hoàn, đó là khai thiên tích địa, khai ra thiên quy khứ, tịch ra địa linh hư, biến thành hư không. Như đại mộ chôn vùi phàm nhân quá khứ, uẩn tiên tương lai, mà ngân quang phân thành bảy cực trong hư không này rơi xuống thành ngân tích. Theo niệm khởi, diễn hóa vô tận pháp, thành vô tận quy tắc đi hết toàn bộ cảnh giới hư không. Tất cả tự nhiên như thế. Mọi thứ nước chảy thành sông. Như thể đi trên con đường đúng đắn thì kết quả đạt được cũng chắc chắn là đúng. Sau đó Hứa Thanh trong lòng quả quyết mượn tinh thể bản nguyên còn lại ngồi ở bên ngoài cơ thể, bắt đầu xung kích cuối cùng. Trong cơ thể, thiên đã mở, địa đã tịch, đại mộ cũng đã chôn phàm, uẩn tiên. Vậy tiếp theo chính là phá tan địa trong cơ thể, phá tan thiên trong cơ thể, phá tan gông cùm của sinh mệnh, để tiên uẩn trong mộ phục sinh thành tựu đại thế giới. Vì thế đại mộ bùng nổ, khư thổ ngập trời hình thành xung kích cực điểm vang vọng trong thiên cơ thể. Thiên sụp đổ. Thân thể Hứa Thanh vọng lại tiếng nổ tại vị trí phổi của cơ thể, bên ngoài hiện ra một vòng xoáy, bên trong có một đại thế giới rộng lớn đột nhiên hình thành. Cuối cùng thành uẩn thần, hoặc chính xác mà nói, cảnh giới trên người Hứa Thanh cũng có thể gọi là uẩn tiên. Còn đại thế giới đầu tiên xuất hiện thế giới này là cực, kim là cực điểm, có thể gọi là cực kim giới. Còn sau khi đại thế giới đầu tiên xuất hiện, sự xung kích của Hứa Thanh vẫn tiếp tục. Một thế giới lấy mộc làm cực bên ngoài của lá gan hắn đột nhiên xuất hiện, đó gọi là cực mộc giới. Không kết thúc tiếp đó là cực thủy giới, cực hỏa giới, cực thổ giới, bên ngoài ngũ tạng năm giới mở ra. Còn giới thứ sáu, cực không giới, vắt ở vai trái. Giới thứ bảy, cực thời giới, nằm ở vai phải. Đến đây bảy đại thế giới đồng loạt vang vọng, khí tức mạnh mẽ từ trong bảy giới bùng nổ, dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh, khiến ý chí của hắn kinh thiên. Trên biển trong suốt, mắt Hứa Thanh đột nhiên mở ra. Một thân tiên khí bốc lên, phối hợp với dung nhan tuyệt thế của hắn như thể giải thích ý nghĩa chân chính của chữ tiên. Nhìn bát phương cảm giác như cách một đời, lòng Hứa Thanh dâng lên. Hắn cảm nhận cơ thể hiện tại của mình, cảm nhận tu vi hiện tại của mình. Trong mơ hồ mắt hắn hiện lên một chiến ý mãnh liệt. Lần này hắn trải qua hung hiểm, mất đi phàm thân, nhưng nguy hiểm thường đi kèm với cơ duyên, nếu hắn bắt được tự có thể bay lên trời cao. Hắn đã nắm bắt được. Cuối cùng tránh khỏi sự hạn chế của thần thân, đi ra con đường của chính mình, cũng đã thúc đẩy bảy cực đến đỉnh cao chưa từng có. Bên ngoài cơ thể hắn lúc này vẫn còn một số tinh thể bản nguyên, Hứa Thanh vung tay cuốn những tinh thể về vô số con sâu màu lam đang bao quanh lò luyện. Đại sư huynh! Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Vô số sâu màu lam truyền ra tiếng cười lớn, không chút khách khí hút những tinh thể bản nguyên này. Cùng lúc đó, ở phía xa nơi nữ đế đang giao chiến, dường như đã có kết quả. Còn trong lò luyện, Minh Viêm dường như cũng cảm nhận được biến động bên ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lò luyện vang vọng, từ trong đó truyền ra tiếng gầm rú không giống tiếng người, mang theo sự điên cuồng. Vạn diệu uẩn sinh động thiên, truyền! Theo tiếng vọng lại, cả nơi bế quan, đất rung, núi chuyển, mà biến động lớn hơn nữa xuất hiện bên ngoài đại đạo của Đông Ma Vũ. Chỉ thấy bên ngoài đạo đài được bao quanh bởi vô số tu sĩ Ma Vũ, lúc này xuất hiện vết nứt, sau đó ầm ầm sụp đổ hóa thành tro bụi. Một nhành cây thô to từ dưới đạo đài sụp đổ bay lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Bát Phương, chỉ thấy đầu cành cây đó kết một quả đã héo khô, tỏa ra hào quang đạo vận. Trong quả có thể thấy bóng dáng lờ mờ của Hứa Thanh và những người khác. Quả này chính là động thiên bế quan của Minh Viêm. Tại Đông Ma Vũ, nơi đạo đài từng tồn tại, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Xung quanh, vô số tu sĩ Ma Vũ nhìn thấy đạo đài, một biểu tượng vô cùng quan trọng với họ sụp đổ, nhìn thấy cành cây khô khốc bắn lên trời, nhìn thấy quả khô trên đó. Từng người một trong lòng đều chấn động dữ dội. Đặc biệt là hình ảnh của Ma Vũ Đại Đế từng ngồi trên đạo đài Đông Ma Vũ, giờ lại mờ đi trong chớp mắt rồi tan biến. Hóa ra, đó là một ảo ảnh. Nhờ vào vị cách của Đại Đế, gã mới khiến mọi người không nhìn ra sơ hở. Giờ đây khi đạo đài sụp đổ cùng với khí tức của đạo quả bùng phát, mọi người mới nhìn ra sự thật giả. Tất cả những điều đó hóa thành một cơn bão vô hình cuốn khắp bát phương, đồng thời một cảm giác bất an từ bản năng sinh mệnh cũng dâng lên mạnh mẽ. Sự bất an này một phần đến từ biến động nơi đây, phần khác là từ tiếng chuông vang vọng khắp Ma Vũ Thánh Địa. Tiếng chuông cổ xưa vang vọng khắp thiên địa. Đó là tiếng chuông chiến tranh. Bởi sự sụp đổ của đạo đài giống như một tín hiệu. Tại đại lục vọng cổ vào khoảnh khắc này, nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tiến lên không trung, hướng về hai tòa thánh địa trôi nổi trên không, bắt đầu cuộc quyết chiến. Một thời gian ngắn, thiên địa đại loạn. Bên ngoài hỗn loạn, trong thế giới của đạo quả lúc này cũng xuất hiện sự hỗn loạn. Với tiếng gầm thét của Minh Viêm trong cốt đỉnh này phát ra tiếng vang trời, rung chuyển mạnh mẽ. Còn những con sâu màu lam ngoài cốt đỉnh mà Nhị Ngưu hóa thành cũng bị lực lượng chống cự từ trong cốt đỉnh làm vỡ tan. Bên trong cốt đỉnh, Minh Viêm dường như đã điều động uy lực từ đạo quả mà mình đang chiếm giữ, khiến bản thân một lần nữa đạt được sự cân bằng để thể hiện sức mạnh bùng nổ đang bộc phát. Tiếng vang ầm ầm, nắp cốt đỉnh bắt đầu có dấu hiệu bị mở ra. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, nắp cốt đỉnh chấn động, hé ra một khe hở, ánh sáng vàng và ánh sáng tím lấp lánh xuyên qua khe hở của nắp cốt đỉnh. Minh Viêm Đại Đế sắp thoát khốn. Thời khắc then chốt, không gian mảnh vỡ nơi nữ đế đứng đột nhiên bùng lên. Đồng thời bên ngoài cốt đỉnh, những con sâu màu lam còn sót lại, từng con một ánh mắt lộ ra sự điên cuồng, nhanh chóng tiêu hóa những tinh thể mà Hứa Thanh đã gửi tới trước đó, miệng phát ra tiếng gầm thét. Ngươi sợ cái gì? Lão tử không sợ ngươi. Đời thứ ba. Trong tiếng gầm thét, trong biển trong suốt phía dưới tiếp tục bùng nổ, vô số nước biển dâng lên những con sóng cao ngút trời, khiến cả biển trong suốt trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Một luồng khí tức cổ xưa từ vòng xoáy này bốc lên. Trước đó cơ thể bị vỡ rơi xuống đáy biển, thực ra Nhị Ngưu đã tìm thấy mảnh ký ức của mình ở trong đời thứ ba trong vùng biển sâu này. Nhưng vì thời gian có hạn và khả năng hiện tại không đủ, vì thế y không thể hấp thu toàn bộ ngay lập tức, cho đến khi Hứa Thanh đưa đến bản nguyên sơ nhất. Bản nguyên sơ nhất này đối với Hứa Thanh có thể hình thành tiên thân, đối với Nhị Ngưu cũng quý giá vô cùng. Có dưỡng chất thân thể giúp y giải phong ấn nhiều hơn, từ đó nhanh chóng hấp thu ký ức đời thứ ba mà y đã thu được. Hiện tại sau khi hấp thu, y đã có khả năng triệu hồ sơ bội thân thể đời thứ ba của mình. Vì thế khoảnh khắc tiếp theo, cả biển trong suốt bùng nổ, trong vòng xoáy bốc ra hàn khí, khí lạnh lan tỏa khắp bát phương. Ngay sau đó một bàn tay đen khổng lồ đột nhiên từ vòng xoáy trong biển trong suốt vươn lên không trung. Bàn tay này không phải thật mà là hình thành từ ảo ảnh, nhưng tỏa ra khí tức cổ xưa, mang theo sự hung tàn tuyệt thế, chấn động trời đất. Hình dạng của nó vô cùng quái dị như bàn tay, nhưng thực ra trên ngón giữa mọc ra một cái đầu, ngón áp út và ngón trỏ cong xuống thành cánh tay. Ngón út và ngón cái rủ xuống như là hai chân. Trên lòng bàn tay nứt ra một vết nứt, đó là một cái miệng máu. Trên thân còn có vô số lông đen lan khắp nơi, nhìn vô cùng dữ tợn, khiến người ta kinh hãi. Đây chính là hình bóng đời thứ ba của Nhị Ngưu, cũng là kẻ hung tàn tuyệt thế năm xưa bị tiên thuật đại đế trấn áp. Hiện tại Nhị Ngưu được triệu hồi bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đã đến phía trên cốt đỉnh, hướng về cốt đỉnh đang rung chuyển, muốn nổ tung, đột nhiên ấn xuống. Luyện lại cho ta! Nhị Ngưu gầm thét. Cốt đỉnh chấn động yên tĩnh trong giây lát, nhưng chưa kịp khiến Nhị Ngưu tự mãn. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ lực lượng bùng nổ mạnh mẽ đột nhiên từ trong cốt đỉnh phát ra. Tiếng ầm ầm vang dội. Hình bóng đời thứ ba của Nhị Ngưu lập tức trở nên mờ nhạt, xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Dù sao đây không phải thân thể thực sự của y ở đời thứ ba, chỉ là hình bóng. Đối mặt với Minh Viêm có tu vi đáng sợ trong cốt đỉnh, lực lượng chấn áp của y khó mà phát huy hoàn toàn. Khi thấy hình bóng đời thứ ba của Nhị Ngưu sắp tàn vỡ, Hứa Thanh trong thời khắc then chốt hoàn thành sự dung hợp cuối cùng của bảy đại thế giới trong cơ thể, không chút do dự thân hình đột nhiên dao động. Chớp mắt, hắn xuất hiện bên cạnh Nhị Ngưu, hình bóng đời thứ ba, trong ánh mắt hiện ra tia sáng, tay phải nâng lên hướng về cốt đỉnh đang rung chuyển bên dưới cách không ấn xuống. Cực kim, cực mộc, cực thủy, cực hỏa, cực thổ. Miệng hắn thốt ra thiên âm. Khoảnh khắc tiếp theo, năm trong bảy đại thế giới sau lưng hắn đột nhiên hạ xuống, mơ hồ như muốn hình thành năm tinh thể vỡ, bùng nổ lực lượng ngũ hành bao quanh cốt đỉnh chấn áp. Tiếp theo, hai giới còn lại cũng nhanh chóng hạ xuống. Cực không, cực thời. Trong cốt đỉnh phát ra tiếng rít thảm thiết, nhưng khoảnh khắc tiếp theo Hứa Thanh và Nhị Ngưu đồng thời biến sắc. Một lực lượng xung kích vô cùng đáng sợ từ trong cốt đỉnh bùng nổ ngập trời. Xung kích này mạnh mẽ vô cùng, như thế như trẻ tre quét sạch mọi thứ, như thể tất cả chướng ngại đều vô nghĩa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bùng nổ. Nắp cốt đỉnh trực tiếp bị hất tung, Hứa Thanh và Nhị Ngưu liên tục lui lại, còn trong cốt đỉnh, thân ảnh Minh Viêm đang dâng lên. Bọn hắn tuy mạnh, nhưng so với Minh Viêm cuối cùng vẫn là có chênh lệch. Các người! Tiếng khàn khàn từ miệng thân ảnh này phát ra. Khi đó mảnh vỡ không gian nơi nữ đế đứng ầm ầm sụp đổ, khí tức thần linh bùng phát trong đó. Sóng lớn hình thành, quét khắp thế giới, khiến thiên địa biến sắc, đồng thời thân ảnh nữ đế từ đó bước ra một bước dịch chuyển đến trên cốt đỉnh, hung hăng ấn xuống, bẻ cong bát phương. Lực lượng thần đài đỉnh phong không chút giữ lại bùng nổ toàn diện. Hứa Thanh và Nhị Ngưu không chút do dự nhanh chóng lui đi, nhường lại chiến trường. Bọn hắn hiểu rằng tiếp theo, diễn biến của sự việc nơi này không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn hắn. Mà đối mặt với sự ra tay của nữ đế, mắt Minh Viêm đỏ rực, tay nâng lên định phá vỡ lực lượng của nữ đế. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng nữ đế đột nhiên hiện lên một ngôi sao cổ xưa. Ngôi sao này vừa xuất hiện, gió nổi mây cuốn, khí thế hùng vĩ, phủ khắp trời đất. Trên ngôi sao có năm thân ảnh ngồi xếp bằng. Năm thân ảnh đó là thần linh, cũng là nhân hoàng qua các thời kỳ. Đông Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế cùng Huyền Chiến. Thần lực của họ bùng nổ toàn diện, truyền vào ngôi sao cổ, chấn áp xuống. Chỗ xa, mảnh vỡ không gian sụp đổ lúc này không còn mờ mịt, lộ ra những vết thương đầy rẫy sau trận chiến trước đó, cùng với phân thân của Minh Viêm bị chém đầu, chết thảm. Còn có Ma Vũ Đại Đế phun máu trọng thương. Giờ phút này Ma Vũ nhìn theo bóng dáng nữ đế rời đi, nhìn thế giới này, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói. Động thiên này, hóa ra là đạo quả vạn diệu uẩn sinh cực kỳ hiếm thấy. Đạo quả vạn diệu uẩn sinh có thể khiến bất kỳ sinh mệnh nào dưới thần chân thần đều có khả năng tái sinh. Một đạo quả có thể dùng 3 lần, nhưng mỗi người chỉ có thể dùng 1 lần trong đời. Mà đạo quả khô héo như vậy chắc đã được Minh Viêm sử dụng, giờ chỉ còn lại 1 lần cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Hóa ra, đây mới là chìa khóa hồi sinh của Minh Viêm. Cuối cùng là âm mưu lớn nhất của nữ đế lần này. Ma Vũ phun máu, thân hình lảo đảo lui lại. Trong khi đó, nữ đế đứng trên cốt đỉnh cúi đầu nhìn xuống Minh Viêm trong cốt đỉnh. Giờ phút này, cơ thể Minh Viêm 5 phần là màu tím, 3 phần là màu vàng, 2 phần là màu xanh. Nguồn gốc màu tím thì nàng không nhìn ra, nguồn gốc màu vàng là một giọt nước sông. Về phần màu xanh đến từ đạo quả, cũng là điểm nữ đế chú ý nhất. Trước thời điểm này, nàng luôn ẩn nhẫn, không hề dùng toàn lực. Một phần là đối thủ lần này của nàng tu vi gần như tuyệt đỉnh, một phần là âm mưu của nàng quá quan trọng, cơ hội chỉ có 1 lần. Nàng không cho phép mình thất bại. Mà ban đầu theo kế hoạch của nàng, nếu không có sự xuất hiện của 2 biến số là Hứa Thanh và Nhị Ngưu, tình hình nơi đây lẽ ra là Minh Viêm nuốt muốn đoạt xóa Ma Vũ, còn nàng hợp tác với Ma Vũ để đạt được mục đích của mình. Dù Minh Viêm mạnh mẽ, nhưng nàng cũng có hậu thủ của mình. Nhưng kế hoạch không bằng thay đổi, sự xuất hiện của hai biến số Hứa Thanh và Nhị Ngưu khiến tình hình thay đổi lớn. Minh Viêm thay đổi ý định từ bỏ đoạt giá Ma Vũ mà hợp tác. Mục tiêu đoạt giá của gã đổi thành Hứa Thanh. Vì vậy nữ đế quan sát chờ đợi cơ hội. Mà biến số trong quá trình này, nữ đế càng thấy không phải chuyện xấu. Dù thân thể đời thứ ba của Nhị Ngưu hay thân thể quỷ dị của Hứa Thanh đều khiến nàng có nhiều khả năng hơn so với kế hoạch ban đầu. Do đó nàng tiếp tục chờ đợi. Cho đến khi Minh Viêm thoát khốn, chủ động hiện ra uy lực của đạo quả Vạn Diệu Uẩn Sinh, nữ đế cuối cùng chờ được cơ hội. Nàng muốn chính là Minh Viêm chủ động làm điều ấy hiện ra đạo quả. Vì vậy khi ra tay, nữ đế lập tức lấy ra hậu thủ mà nàng đã chuẩn bị cho lần này, không chút do dự. Hậu thủ của nàng chính là cổ hoàng tinh của nhân tộc, cũng là bảo vật đứng đầu hiện nay của nhân tộc về vị cách. Còn có sự gia trì của 5 vị nhân thần có thể khiến cho bảo vật này thể hiện uy lực kinh thiên. Khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, cổ hoàng tinh cũng áp xuống. Tiếng gầm của Minh Viêm vang vọng dữ dội. Gã muốn phá vỡ, nhưng khi nữ đế cắn đầu lưỡi phun ra thần huyết của mình để gia trì, thần đài trong cơ thể nàng bùng nổ không tiếc giá, đã ngăn cản được đà thoát khốn của Minh Viêm. Ngay sau đó cổ hoàng tinh hạ xuống, bên trong xuất hiện vòng xoáy, lao xuống. Với lực lượng của ngôi sao này, với lực lượng của 5 vị nhân hoàng, với thần uy của thần đài nữ đế, cốt đỉnh chứa Minh Viêm bị hút vào ngôi sao. Phong ấn Minh Viêm. Sau khi điều này làm xong, lúc này trong mắt nữ đế hiện lên quyết ý thuộc về con người. Nàng đã trở thành nàng. Mục đích của nàng từ đầu đến cuối không phải dốc toàn lực giết chết Minh Viêm, cũng không phải mệnh hồn của Minh Viêm. Nàng luôn chờ đợi chính là đối phương lấy ra đạo quả, sau đó dựa vào cổ hoàng tinh cắt đứt đối phương với thế giới bên ngoài, khiến đạo quả Vạn Diệu Uẩn Sinh này mất liên hệ với Minh Viêm. Trong thời gian ngắn trở thành vật không có nhân quả với bên ngoài, chỉ có như vậy mới có thể cho nàng cơ hội để thực hiện mục tiêu tối cao của mình. Đại đế. Nữ đế lẩm bẩm giơ tay, một bức tượng khổng lồ từ trong cơ thể nàng bay ra, càng ngày càng lớn, rơi xuống phía dưới. Nước biển rung chuyển, tượng đá đó là Chấp Kiếm Đại Đế. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng đó, lòng dậy sóng, thở gấp dâng lên sự kích động. Hắn đoán được mục đích của nữ đế. Còn nữ đế từ đôi mắt khi trở thành thần luôn bình tĩnh, giờ phút này nhìn bức tượng hiện lên nỗi nhớ nhung và kính mến vô hạn với trưởng bối. Nàng nhẹ nhàng mở miệng. Quay về đi. Nàng muốn hồi sinh Chấp Kiếm Đại Đế. Ok, quý vị và các bạn đã theo dõi tập số 313 của bộ truyện Quang Âm Trừng Mại. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.